Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, chương 1602, Đại tướng điều động. Cửu độ phúc la, lộc cộc cộc, chỉ là chốc lát phía sau, trên đại thảo nguyên, vó ngựa từng trận, tiếng động như lôi, một thớt so với người còn cao như long đại ngựa, thần tuấn cực kỳ. Cả người đầy dẫy cường đại lực bộc phát, thồ một tên trên người khí tức cuồn cuộn, mênh mông như bể sở giống như khoác giáp đại tướng. Từ đằng sau đại quân trong doanh trại xuất phát, một đường nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, hướng về Nam Bộ mà đi. Lệ, ở nơi này tên đại tướng chạy như bay ra đồng thời. Một con to lớn kim điêu, ánh mắt chuẩn lợi, sắc bén được có như đao kiếm giống như, từ trên bả vai của hắn bay lên trời, hướng về Nam Bộ mà đi. Chỉ có điều trong chốc lát, một người một ưng, liền là một trận khí bạo trong tiếng, biến mất bằng tốc độ kinh người ở trong doanh trại. Đế quốc đại tướng nếu như không có đặc thù mệnh lệnh, nghiêm cấm ly khai chính mình thống soái bộ đội, mà không có điều lệnh, càng là nghiêm cấm thiện rời trụ sở, bất kể là đại đường vẫn là Tây Đột Quyết, đều là như vậy, chỉ là vào giờ phút này, không lo được nhiều như vậy, vì ngăn cản chi kia 400 người đại đường thiết kỵ. Gia Bát La Khả Hãn trực tiếp chỉ huy một tên đại tướng Thiên Lý truy sát, đi ngăn cản này chàng hành động. Đại nhân, phía sau phát hiện phe địch truy kích, chốc lát phía sau, 400 người đại đường thiết kỵ bên trong, một tên toàn thân che lấp màu đen trọng giáp kỵ binh đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dục ngựa lên trước, báo cáo tin tức, bao nhiêu người? Cầm đầu tên kia màu trắng dây dài đại đường võ tướng hỏi. Chỉ có một người, thám báo trả lời, trong thời gian ngắn, vó ngựa yên tĩnh, đang tiến lên bên trong đại đường thiết kỵ dồn dập xoay quá đầu. Ánh mắt tập trung đến tên thám báo kia trên người. Thế nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, tốc độ của chiến mã hầu như đạt đến của chúng ta 3 đến 4 lần. Dựa theo tốc độ như thế này, nhiều nhất còn có nửa canh giờ là có thể đuổi kịp chúng ta. Tên thám báo kia nói, trong nháy mắt, tất cả thanh âm đều biến mất, cả nhánh thiết kỵ đều ngừng lại, tất cả mọi người hơi đổi sắc mặt. Phải biết, mọi người nhận được mệnh lệnh là bắt được A Sử Đức cùng Hô Lỗ Cam sau. Lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt, lấy tốc độ nhanh nhất đem hai người áp giải đến kinh sư. Bởi vậy mọi người tốc độ cực nhanh, hầu như đều là toàn lực chạy băng băng. Thế nhưng đối phương chạy trốn tốc độ dĩ nhiên có thể đạt đến bọn họ gấp 3 đến 4 lần. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Tra được thân phận của hắn sao? Màu trắng dây dài đại đường võ tướng lần thứ hai hỏi. Không cách nào xác định, nhưng là từ chiến mã phán đoán, đối phương ít nhất là chuẩn đại tướng cấp bậc, thậm chí đại tướng cấp bậc. Thám báo kính cẩn nói, lần hành động này cứ việc chỉ có 400 người, nhưng là bởi vì đối mặt kẻ địch thực sự quá mạnh mẽ. Số lượng gấp mấy chục lần ở mọi người. Vì lẽ đó sở hữu tham gia hành động người đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, hầu như mỗi người đều là thần xạ thủ. Hơn nữa trên người bọn họ tất cả trang bị, từ cho tới hạ, toàn bộ đều là vạn người chọn một. Vương Sung lúc trước từ Tây Đột Quyết mua 10 vạn thớt tốt đẹp chiến mã. Mà này 10 vạn con chiến mã bên trong, năng lực nhất toàn diện, lực bộc phát mạnh nhất, ưu tú nhất 400 con chiến mã thì cho chi kỵ binh này. Bình thường tới nói, coi như lại kiệt xuất đột quyết chiến mã, cũng tuyệt đối không thể so với chiến mã của bọn họ tốc độ còn nhanh hơn. Thế nhưng phía sau truy kích cái kia người, tốc độ dĩ nhiên ở bọn họ gấp 3-4 lần bên trên. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, này chỉ có đại tướng mới có thể làm được. Trong nháy mắt, bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Cứ việc lần này truy kích chỉ có một người, nhưng nếu quả như thật như phía sau phán đoán một dạng, tới là Tây Đột Quyết đại tướng, chỉ dựa vào mọi người thực lực, e sợ căn bản rất khó chống lại. Bất quá đối với mọi người mà nói, lo lắng hoàn toàn không chỉ như thế. Ly chỉ nghe một tiếng kinh thiên thét dài, trong lòng mọi người ngẩn ra, cùng nhau ngẩng đầu lên, chỉ thấy mây trời phía trên, một con hình thể cực kỳ to lớn kim điêu, đột nhiên từ trong tầng mây bay hạ xuống, mà bốn phương tám hướng, nhọn lệ tiếng không ngừng, từng con ở đỉnh đầu mọi người phòng bị ưng tước, cấp tốc mây tụ mà đến, hướng về cái kia bức tượng vàng khởi xướng mãnh liệt tiến công. Lần này, có người có thể thiên lý tập kích bất ngờ, thần không biết quỷ không hay tiếp cận A Sử Đức bọn họ nơi đóng quân. Chính là dựa vào là này chút số lượng khổng lồ ưng tước đại quân. Nhưng mà đối mặt nhiều như vậy hung mãnh ưng tước công kích, cái kia bức tượng vàng nhưng bình tĩnh không sợ, hai cái cánh sắt hoặc nhào hoặc phiến, đồng thời hai cái thép chảo hoặc bắt hoặc xé, dĩ nhiên không úy kỵ tí nào, mà hắn hai con mắt trước sau nhìn chằm chằm phía dưới 400 người tiểu đội. Hoặc là càng thêm nói chuẩn xác, là trên lưng ngựa A Sử Đức cùng Hô Lỗ Cam. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng đều là nặng trình trịch. Tùy tìm mọi người chấp hành nhiệm vụ này chút ưng tước, liền A Sử Đức bọn họ này chút tiên phong khống chế đại điêu khác đều có thể dễ dàng vồ giết. Thế nhưng nhiều như vậy ưng tước nhưng không làm gì được trên đỉnh đầu cái kia bức tượng vàng. Này tuyệt không tầm thường. Xèo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một nhánh trường tiễn, nhanh như chớp, đột nhiên thẳng đến trên không mà đi. Thế nhưng sau một khắc, cái kia bức tượng vàng tựa hồ đã sớm dự liệu được một dạng. Vỗ cánh một cái, lại đi trước một bước tránh được này một mũi tên. Ung dung không vội tránh thoát một đòn chí mạng này. Thấy cảnh này, màu trắng dây dài đại đường võ tướng cùng 400 tên thiết kỵ, trong lòng kinh sợ, toàn bộ đều nói không ra lời. Hết sức hiển nhiên, này bức tượng vàng trải qua nhằm vào thần tiễn thủ nghiêm ngặt huấn luyện. Này tuyệt đối không phải phổ thông chim tước có thể làm được. Ha ha ha, là 9 độ đại tướng quân tuyệt linh thần điêu. Nó đuổi theo tới, các người chết chắc rồi. Vừa lúc đó, vài rách túi một loại bị mọi người ném ở trên lưng ngựa Hô Lỗ Cam, bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, cười ha hà, hắn nguyên bản lòng tràn đầy đen tối, tự nhận hẳn phải chết. Thế nhưng thời khắc này, hắn tinh thần đại chấn, trong ánh mắt bắn ra khát vọng mãnh liệt cùng ước ao. Nhất định là khả hãn tức giận, phái hắn tới rồi, các ngươi này chút người, không có một cái có thể còn sống ly khai đại thảo nguyên. Hừ, thật sao? Màu trắng dây dài đại đường võ tướng cười lạnh một tiếng. Trước tiên đừng động chúng ta trốn không thoát được. Nhưng là các ngươi hai cái, ai cũng không sống nổi. Mấy câu nói, nói Hô Lỗ Cam nhất thời sắc mặt trắng bệch, một câu nói cũng không nói ra được. Màu trắng dây dài đại đường võ tướng cấp tốc quay đầu, nhìn lướt qua sau lưng mọi người, mở miệng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, không có có ngoài ý muốn. Hậu phương phe địch đại tướng hẳn là thông qua này bức tượng vàng khóa chặt phương vị của chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta 10 người một tổ, phân thành 40 tiểu đội, phân tán chạy trốn, chờ lướt qua biên thùy, lại ở đại đường cảnh nội hội hợp. Là, đại nhân. Mọi người lập tức trả lời, không chút do dự nào. Chỉ có điều chốc lát thời gian, đoàn người hóa chỉnh vi linh, cấp tốc biến mất ở mỗi cái phương hướng. Mà chốc lát phía sau, Tây Đột Quyết Tam Di đại tướng Cửu Độ Phúc La ở phía sau dục ngựa, theo sát không nghỉ. Cái kia Thớt Đột Quyết Tam Di thần câu, bốn vó nhốn nháo, nhấc lên bụi mù có cao hơn 10 trượng. Lệ kèm theo một tiếng cao vút tiếng rít, Cửu Độ Phúc La cường tráng cánh tay phải duỗi ra, tiếp được không trung bay hạ kim điêu, hóa chỉnh vi linh, Nhận được phía trước tin tức, Tự Liền Cửu Độ Phúc La cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Chi này Đại Đường Thiết Kỵ tướng lĩnh so với hắn tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Khó chơi, 400 người quân đội lại bị hắn cứng rắn sinh sinh giả thành 40. Hơn nữa không chỉ như vậy, từ Kim Điêu hồi phục đến nhìn, hầu như mỗi cái phương hướng đều phát hiện mục tiêu. Hết sức hiển nhiên, đối phương cần phải sử dụng nào đó loại ngụy trang. Ở mỗi một phương hướng đều ngụy trang ra Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức. Một đám thấp kém con kiến cỏ nhỏ, cũng thật là không dễ dàng đối phó a. Trong chớp mắt, Cửu Độ Phúc La trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trước đây không lâu trận kia Ta La cuộc chiến, dị vực Vương Vương Dung dưới quyền một gọi là Tô Hàn Sơn tiểu bối. Tựu đã từng dùng vải mạn đem mấy ngàn giá đại đường xe nỏ bao phủ lại. Đánh hắn trở tay không kịp, mà bây giờ này quay lại 400 nhân mã. Tuy rằng võ công ở Cửu Độ Phúc La loại này đại tướng trong mắt bé nhỏ không đáng kể. Tựu toán số lượng của bọn họ tăng gấp đôi nữa, Cửu Độ Phúc La cũng có thể đưa bọn họ dễ dàng nát tan. Nhưng là bọn hắn biểu hiện ra loại này, nhạy bén, giảo hoạt, nhưng đối với Cửu Độ Phúc La tạo thành không nhỏ vấn đề khó. Hừ, đáng tiếc, chỉ là một ít tiểu thông minh thôi. Cửu Độ Phúc La cười lạnh một tiếng, rất nhanh từ trong tay áo tay lấy ra quyển trục, ở trên lưng ngựa cấp tốc chia ra. Đây là một tấm đại đường bản đồ, theo đại đường hung hăng cùng với dị vực vương chung quanh chinh phạt. Bây giờ đại đường đã thành các quốc gia kiêng kỵ nhất tồn tại, đồng thời cũng được nhất bị các quốc gia chú ý tiêu điểm. Mỗi một ngày, không biết bao nhiêu thám tử che già mang mọc, không ngừng mà tiến nhập đại đường kinh sư bên trong, mặc dù bị đại đường phát hiện, tiêu diệt từng nhóm một, cũng chưa bao giờ từng thay đổi. Cửu Độ Phúc La trong tay tấm này đại đường bản đồ, chính là tiêu tốn giá thật lớn, tốt không dễ dàng từ đại đường có được. Cửu Độ Phúc La ánh mắt ở đây mở lớn đường bản đồ trên nhìn lướt qua, rất nhanh khóa chặt ở đại đường cảnh nội một chỗ muốn trên đường. Nơi này là đi về đại đường phải qua địa, không quản từ phương hướng nào đến, cũng không để ý cái kia 400 người đại đường thiết kỵ tán thành bao nhiêu cỗ. Cuối cùng muốn tiến vào đại đường kinh sư, nhất định phải tiến nhập ở đây. Bất quá duy nhất có phiền phức, chỗ kia muốn đảo đã là ở đại đường cảnh nội. Mặc dù đại đường cùng Tây Đột Quyết hiện tại giao hảo, lấy Cửu Độ Phúc La thân phận thâm nhập đại đường lãnh địa bên trong, cũng là phi thường phạm húy. Thế nhưng Cửu Độ Phúc La nhưng không để ý chút nào. Hừ, bản tướng trước hết tới đó, chờ các ngươi từng cái mắc câu. Nếu dám thâm nhập Tây Đột Quyết lãnh địa, liền muốn có toàn quân bị diệt chuẩn bị. Cửu Độ Phúc La cười lạnh một tiếng, rất mau đem trong tay tấm này bản đồ thu hồi, cấp tốc dục ngựa mà đi, mấy trăm dặm cự ly một vượt mà qua. Tựu ở Cửu Độ Phúc La nhanh như chớp, sắp lướt qua đại đường biên giới thời điểm, trong chớp mắt, một tiếng thanh âm cao vút ở trong thiên địa vang lên. Cửu Độ Phúc La, có khỏe hay không? Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận ở đây chờ đã lâu. Theo cái này âm thanh vang dội, Tựu ở Tây Đột Quyết cùng đại đường tiếp giáp địa phương, một tên thân thể cao to, vĩ ngạn đại đường võ tướng, cưỡi một thớt màu xanh như long đại ngựa, đang từ đường chân trời nơi đón Cửu Độ Phúc La chậm rãi đến. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Cửu Độ Phúc La vẻ mặt chợt biến, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. An Tư Thuận, trong chớp mắt, một cái ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Bộ biên giới, có thể lấy phương thức này xuất hiện ở trước mặt hắn cũng chỉ có một Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận. Thảo nguyên trên rộng lớn không một bên, Cửu Độ Phúc La tuyệt đối không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được An Tư Thuận. Hơn nữa rộng như vậy mậu địa vực,